Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 277, Thông Thiên Triệt Địa. Một năm qua đi, Shiranui Zenma trước sau như một địa tu luyện. Xa xa nhưng bay tới to to nhỏ nhỏ vài con linh thể con sen, ta phân thân nhóm trở về, con sen nói rằng, âm thanh không tên có chút phiền muộn cùng hạ Shiranui Zenma. Người bình thường đều sẽ đi nơi nào thần du? Con sen, thế giới bên ngoài a, vũ trụ nhưng là rất bao la. Khả năng một ước năm cũng chỉ có thể nhìn một chút, Shiranui Zenma trầm mặc. Nhưng là hồi tưởng lại kiếp trước các loại hắn không khỏi ở trong lòng mê hoặc. Vũ trụ đến tột cùng hà sự bao la? Chính mình kiếp trước kiếp này vị trí nơi lại cách xa nhau bao nhiêu? Vài con linh thể con sen đến sau khi, con sen núi cao bình thường to lớn bản thể bỗng nhiên nhúc nhích lên. Một trận mãnh liệt chakra dần dần ấp ủ, cho dù cách tốc độ thời gian trôi qua lá chắn, Shiranui Zenma vẫn như cũ có thể cảm nhận được này cỗ chakra mênh mông cùng mạnh mẽ, như thế nào? Rất lợi hại chứ? Con sen nói rằng Shiranui Zenma. Ừ, con sen lại nói, ta bản thể sẽ làm bồ đề lực lượng cấp tốc suy giảm. Người sẽ có thời gian một tháng chạy về thân thể phụ cận. Tuyệt đối không nên trì hoãn, bằng không cũng là một con đường chết. Shiranui Zenma gật đầu mấy. Phút sau khi, tia sáng chói mắt từ con sen bản thể phát sinh, phân ra vài đạo quang mang, đem chúng linh thể cuốn lấy. Hào quang càng mạnh mẽ, Shiranui Zenma chỉ cảm thấy thật giống ở xem mau vào như thế. Cảnh tượng trước mắt vận động càng lúc càng nhanh, từ gần như bất động trở nên phảng phất động tác chậm, trên người mình vốn là không thịnh hào quang màu vàng cũng càng ảm đạm. Một luồng kỳ dị hút ra cảm giác tự nhiên mà sinh ra trên người hắn, quang mang trước tiên thoát ra đến. Vài con linh thể con sen thì lại như cũ bị quang mang quấn quýt lấy. Hào quang màu vàng cấp tốc suy nhược, tốc độ cũng đều trở nên cùng ngoại giới không khác nhau chút nào. Dường như động tác chậm cuối cùng, vài con linh thể con sen chui vào thân thể, gây nên một trận sáng sủa kim quang. Thân thể liền khôi phục hoạt động, lập tức vài con sen một trận nhúc nhích, bò đến bản thể bên cạnh hòa vào trong đó, thấp cốt lâm khôi phục yên tĩnh. To lớn con sen bản thể không nhúc nhích, phảng phất ngủ bình thường. Shiranui Zenma cũng thân hình hơi động, hướng nam tung bay đi. Thẳng đến Hinoterra hơn 20 ngày qua đi, hắn rốt cục đến Hỏa Quốc. Lại qua một ngày đi tới Hinoterra, vào lúc này ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua đã cùng linh thể trạng thái Shiranui Zenma gần đủ rồi. Dọc theo đường đi, người đến người đi, không chuyên môn quan sát căn bản chú ý không tới dị thường. Hinoterra cây kia thiên thủ bồ đề cây khí tức càng mãnh liệt. Shiranui Zenma xuyên cửa xuyên tường, rất nhanh đến chính mình thân thể vị trí. Hắn ở thần du bên trong vượt qua mấy chục năm, ngoại giới không qua mấy ngày thời gian, cho nên chúng tăng tụng kinh như cũ, cảnh tượng như trước, chỉ có điều có nhiều người Sarutobi Hiruzen, Sunet, Shizun các loại Sarutobi Hiruzen hút thuốc, cau mày, lo lắng vẻ rõ ràng. Shizun càng là viên mắt ửng hồng, cúi đầu ngồi ở Shiranui Zenma thân thể bên cạnh, tựa hồ còn ở nức nở thấy này. Shiranui Zenma trong lòng nhất thời có chút hổ thẹn trước hắn có chút bành trướng. Tự tin tràn đầy địa cho là mình sẽ bình yên vô sự. Bởi vậy vì phòng ngừa Shizun đám người lo lắng, hắn liền không có nói rõ tình huống. Bây giờ nhìn lại đúng là hoàn toàn ngược lại, tuy rằng cuối cùng mình quả thật bình yên vô sự, nhưng giáo huấn hay là muốn hấp thụ. Shiranui Zenma ám thầm nghĩ, hắn lập tức bay vào thân thể bên trong sau mười mấy tiếng. Ngoại giới vào đêm, Shiranui Zenma trên người kim quang gần tới với không, chỉ còn dư lại lấm ta lấm tấm, ngoại giới sự vật động tác cũng khôi phục trôi chảy. Xem không ra bất kỳ dị thường trong màn đêm, lo lắng bầu không khí tựa hồ càng lúc càng kịch liệt. Sarutobi Hiruzen cùng Chiriku đã nói chuyện hồi lâu. Chiriku dựng đứng bàn tay, một mặt sốt ruột cùng hổ thẹn Sarutobi Hiruzen tàn nhẫn mà nắm cái tẩu. Khói từ trong lỗ mũi tràn ra, mặt tựa hồ cũng thiêu đến có chút ửng hồng. Chiriku, trước đây có thể có người liên tục 7 ngày chưa tỉnh. Chiriku thở dài, lắc đầu nói, không có, trong lịch sử 16 vị tỉnh ngộ người, dài nhất chính là 5 ngày mà tỉnh. Sarutobi Hiruzen lông mày rũ khẩn, lẩm bẩm trong thanh âm lộ ra lửa giận, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Genma không phải tính tình lỗ mãng, làm sao sẽ tùy tiện làm ra chuyện như vậy? Chiriku, Hokage đại nhân, việc này là ta chi qua, không nên luân phiên khuyên Genma thống lĩnh, kết quả gây thành sai lầm lớn. Để Hòa Quốc bị như vậy tổn thất, ngày mai ta liền từ đi trụ trì chức vụ. Sarutobi Hiruzen trầm mặc, không nói, như cũ nắm chặt cái tẩu, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Lúc này, một vị lão tăng đi tới. Chiriku đại nhân, có hay không nên vì Genma thống lĩnh siêu độ? Răng rác, nhưng là Sarutobi Hiruzen trong tay nắm chặt, trực tiếp đem cái tẩu nắm đến nát tan, khói cùng nát cạn nổ tung, sợ đến người lão tăng kia suýt chút nữa quỳ xuống. Hỏa Hokage đại nhân, lão tăng run run rẩy rẩy. Sarutobi Hiruzen thở phào một hơi, vừa bóp nát cái tẩu tay khẽ run, cho thấy nội tâm to lớn không bình tĩnh. Chiriku trầm mặc chốc lát, mấy ngày nữa đi. Đúng, lão tăng đáp, lập tức xoay người rời đi. Sarutobi Hiruzen xoay người lại, hai tay gánh ở phía sau, nhìn dưới gốc cây bồ đề tĩnh tọa Shiranui Genma thân thể. Thật lâu không nói gì, Chiriku cũng là cúi đầu, rơi vào trầm mặc. Đang lúc này, vắng lặng 7 ngày ấy, Shiranui Genma trên người bỗng nhiên nổi lên một trận sáng sủa mà thần dị hào quang màu vàng. Phảng phất một loại nào đó sức mạnh to lớn đang từ trong cơ thể thức tỉnh, thẩm thấu, lan tràn. Này, chính nhắm mắt tụng Phật chúng tăng không bất đại kinh, mở mắt lộ ra vẻ chấn động, tụng kinh tiếng im bặt đi khẩn đón lấy, kim quang hơi thu lại sau khi một lần nữa tỏa ra. Phảng phất núi lửa phun trào giống như vậy, từ Shiranui Genma trên người bao phủ mà lên, xông thẳng tới chân trời, màu vàng cột sáng chỉ một thoáng rọi sáng màn đêm. Hinotera bên trong sáng rực khắp, ánh sáng thần thánh thông thiên triệt địa. Trong chùa tự ở ngoài, mọi người hoàn toàn ngẩng đầu mà nhìn Shizun ngừng khóc nghẹn, một tay còn khoát lên sưng đỏ viền mắt bên, sững sờ mà nhìn trước mắt. Đưa thân vào hạo mạn kim quang Shiranui Genma, hào quang màu vàng chậm rãi ảm đạm. Shiranui Genma thì lại mở hai mắt ra, ở ánh chiều tà bên trong đứng dậy, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất thần Phật sống lại giống như vậy. Kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ, một ít tăng nhân càng là nằm dạp trên mặt đất, thành kính quỳ lạy, ai nha. Nhưng mà vẫn chưa tới hai giây, vừa nhấc chân Shiranui Genma liền một cái lảo đảo, quăng ngã cái miệng gặm bùn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.